Cực phẩm tiểu bạch chơi game. Chương 2, góc truyện audio.com. Đây thực sự là ước cao tôi mới mua lại. Thật đấy, thật hơn cả vàng thật. Đường Vi hoàn toàn không biết trong trò chơi còn có cái gọi là hack tiền vàng này. Sau khi nhìn thấy tin này, cô ngẩn người một lúc lâu. Bấy giờ mới kịp phản ứng lại đi tìm sự cố vấn của cô bạn cùng phòng. Bạn học Hứa Hiểu Ước này, hỏi cậu một chuyện, hack tiền vàng trong game nghĩa là thế nào? Hứa Hiểu Ước kinh hãi. À, cậu cũng đang chơi kiếm tam à, Đường Vi vội nói. Đâu nào, tớ chỉ nhìn thấy trên diễn đàn nói có người hack tiền vàng bị đuổi giết. Tò mò thì hỏi thôi. Hứa Hiểu Ước đáp, à, hack tiền vàng chính là có một số kẻ có phẩm chất kém cỏi làm đội trưởng tổ đội đi đánh phụ bàn. Nhận được tiền xong không phát tiền công cho thành viên. Lén tự mình phỉnh đi. Đường Vi vẫn không hiểu. Cái gì mà tổ đội đánh phụ bàn? Hứa Hiểu Ước giải thích. Phụ bàn tổ đội có 25 người. Đánh boss xong trang bị nhả ra không dễ phân chia. Cho nên sau khi có trang bị thì người trong tổ đội sẽ bỏ tiền ra đấu giá. Ai ra giá cao thì người đó được. Tiền đấu giá giao hết cho đội trưởng. Cuối cùng đội trưởng sẽ gộp hết tiền lại, chia đều cho thành viên trong tổ đội làm tiền công. Đây chính là cách đánh phụ bản phổ biến nhất bây giờ. Gọi là đánh tổ đội, Đường Vi đã hiểu đại khái. À, nói cách khác, nếu như đội trưởng cầm tiền bán đấu giá trang bị, lại không chia tiền công cho mọi người mà tự mình nuốt mất. Vậy chính là hack vàng. Đúng, đội trưởng như vậy, tiếng xấu lan xa. Người bị hack tiền vàng sẽ mắng chửi hắn khắp thế giới. Vào lúc Đường Vi đang khiếp sợ, đã thấy trên kênh Thế Giới nhảy ra một tin. Thế giới, không có lửa làm sao có khói. Cả nhà chú ý cái đứa nữ đường môn tên Đường Tiểu Phi kia. Hack tiền hack trang bị, nhân phẩm không thể thấp hơn. Thế giới, đường vô ưu, đường môn sinh ra thứ bại hoại thế này ta cũng cảm thấy mất mặt. Mọi người sau này đừng có lập tổ đội với Đường Tiểu Phi đó. Thế giới, tú tú của Thủy Thủy. Đường Tiểu Phi, ngươi có dám ra nói một câu không? Ngươi có còn biết xấu hổ không hả? Thế giới, nhị thiếu gia, Đường Tiểu Phi đồ tiện nhân kia có dám nôn 10 vạn kia ra không? Đường Vi cảm thấy sống lưng lạnh toát, mặc dù không phải là lỗi của mình, nhưng bị người ta mắng té tát như vậy vẫn có chút bi kịch. Kênh chat riêng lúc này cũng có tin gửi tới. Phong cảnh như họa, sao hả, 10 vạn tiền vàng có tính trả hay không? Đường Tiểu Phi, xin lỗi, đây là account tôi vừa mới mua lại. Chuyện lúc trước tôi hoàn toàn không biết TT, phong cảnh như họa. Ha, hôm qua thì bảo bị trộm nick, hôm nay thì là account mua lại. Đường Tiểu Phi, thực sự là vừa mới mua lại, còn thật hơn cả vàng thật. Phong cảnh như họa, ngươi có tìm được cái cớ nào tệ hơn nữa không? Đường Tiểu Phi, thật đấy, tôi lừa huynh làm gì chứ? Phong cảnh như họa, lúc ngươi lẳng lặng lấy 10 vạn tiền vàng đi cũng nói. Mọi người xin chờ một chút, ta lừa các ngươi làm gì? Phong cảnh như họa, sau đó ngươi liền mất tâm. Đường Tiểu Phi, việc này, phong cảnh như họa, không phải kiếm cớ, 10 vạn tiền vàng có trả không đây? Nói một câu thôi, Đường Vi mở túi của mình ra, nhìn con số 100 tiền vàng còn sót lại mà lệ rơi đầy mặt. 10 vạn, dù có bán cô đi cũng không đủ. Đường Tiểu Phi, tôi không có tiền, phong cảnh như họa, không trả được chứ gì. Hôm qua vừa mới lừa được tiền hôm nay đã kêu không có. Ngươi tiêu tiền cũng nhanh thật đấy. Đường Tiểu Phi, ách, thực sự không có, phong cảnh như họa. Vậy thì đến Lạc Dương để cho bọn ta giết 100 lần. Đường Tiểu Phi, 100 lần ư, phong cảnh như họa. Ừ, Đường Tiểu Phi, tổng cộng 100 lần hay là các ngươi mỗi người 100 lần? Phong cảnh như họa, Đường Tiểu Phi, ta tới đây, mỗi người 100 lần luôn đi. Mọi người đều cảm thấy Đường Tiểu Phi này đúng là điên rồi. Lại dám cam tâm tình nguyện chạy đến cổng Lạc Dương làm bia ngắm. Chịu cho thành viên đánh tổ đội phụ bản ngày hôm đó mỗi người giết 100 lần. Vì 10 vạn tiền vàng mà bán đứng thân thể của mình như vậy. Thế này cũng quá không thể nào hình dung. còn chẳng bằng dứt khoát bỏ nick chạy lấy người. Tất cả mọi người đều không tài nào hiểu nổi suy nghĩ kỳ quái của cô nàng này. Mới đầu, mọi người thấy nhân vật chính hack tiền vàng xuất hiện vẫn còn vô cùng tức giận. Quần chúng kích động bổ nhào qua giết cô. Cô yên lặng đứng đó hoàn toàn không phản kháng. Sau đó mọi người thấy vừa chửi vừa giết thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đành tự mình giải tán. Trái lại, cái gã kiếm khách tên là Phong Cảnh như họa đó vẫn còn đứng tại chỗ bám giết không tha, tiếp tục cầm kiếm chém cô. Thực ra Đường Vi thấy chẳng sao cả. Dù sao có chết hay không với cô mà nói cũng chẳng tổn thất bao nhiêu. Hơn nữa, cô vào trò chơi này hoàn toàn là để nhìn người nào đó một cái. Trang bị hay tiền vàng gì đó đối với cô mà nói. Tất cả đều là mây trôi. Sau khi đứng im tại chỗ để đám người kia giết mấy chục lần. Thấy những người đó đều đã giải tán. Đường Vi không nhịn được mà chat riêng với vị Phong Cảnh như họa đang đứng trước mặt. Còn bao nhiêu lần nữa? Tôi hơi mệt, muốn đi ngủ. GT, cách chương.